Thiếu gia Phúc Hắc săn vợ yêu. Chương 31, Bạch Thủ phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tô Mặc vừa bước vào, có thể nói là làm dậy lên một cơn bão, cho dù là hai cô nàng diễn viên phim thần tượng kiêu ngạo không ai bì nổi. Nháy mắt đều đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn đi đến bên cạnh. Lý Tô Mặc lịch sự gật đầu với các cô, sau đó liền đi vào phòng phỏng vấn. Sự có mặt của Lý Tô Mặc giống như ném một quả bom, nháy mắt khu vực ngồi chờ liền bùng nổ. Ông trời, người đó chính là người thừa kế tập đoàn Phong Liên, thiếu gia Lý Tô Mặc, lần trước tôi từ xa nhìn đã cảm thấy anh ta rất đẹp trai, không thể tưởng được nhìn gần thật giống như thiên tiên. Những câu nói bát quái không ngừng truyền vào trong tai Bạch Thù, thần thánh ơi. Giống như thiên tiên, như vậy cũng quá khoa trương rồi. Đám tiểu mã cũng khác là bao, quả thực giống như là đám sói cái chưa từng thấy qua đàn ông, ai, thật đẹp trai, làn da tốt đến kỳ lạ. Nhưng mà tại Lý Tô Mặc lại làm giám khảo, tớ chỉ có thể nói là anh ta rất rảnh rỗi. Bạch Thù cho ra kết luận, theo cô biết công việc của vị đại thần này hận không thể có ba đầu sáu tay. Giờ phút này lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà chạy tới đây làm giám khảo, thật sự là rất kỳ quái. Phỏng vấn chia ra từng nhóm nhỏ, 5 người một tổ, Bạch Thù cùng cô nàng thiên tinh kia với hai vị diễn viên phim thần tượng đều cùng một tổ. Giờ phút này hai cô nàng diễn viên thần tượng bày ra dáng vẻ chán ghét, liên tiếp phát ra âm thanh hư lạnh, khiến Bạch Thù nghe đến đầu cũng cảm thấy đau. Vào phòng, phát hiện Lý Tô Mặc ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt nhàn nhã, ngón trỏ thon dài gõ thành nhịp xuống mặt bàn, nhìn các cô bước vào, ngẩng đầu, liếc nhẹ các cô một cái, sau đó dừng trên người Bạch Thù. Ngồi, 5 người ngồi xuống, Hoàng Toa Toa mỉm cười. Lý Tổng khỏe, Lý Tô Mặc ngay cả mày cũng không thèm nâng, sau đó nói với đạo diễn bên cạnh. Ông có thể bắt đầu phỏng vấn. Đạo diễn gật đầu, sau đó tỉ mỉ nhìn thoáng qua 5 người, lúc này mới Thanh Thanh cổ họng chậm rãi mở miệng. Các cô đừng trách tôi nói thẳng, bộ phim này, quan trọng nhất chính là vẻ ngoài của nữ chính, cô ấy là cô gái phi thường xinh đẹp. Hoàng Toa Toa nháy mắt đen mặt lạc, giọng nói, vẻ ngoài đẹo không nhất định có thể diễn, không thể diễn thì bộ phim thần tượng này cũng không được hoan nghênh. Hoàng Toa Toa thuộc loại ngoại hình thanh thuần, tốt nghiệp học viện điện ảnh chính quy, diễn rất tốt. Tiết Hiểu Manh cười dụ dỗ, cũng không hẳn là như vậy, vẻ ngoài xinh đẹp dù không làm gì cũng khiến người xem thích, ai mà lại không thích thường thức cái đẹp cơ chứ. Tiết Hiểu Mona thuộc loại người đẹp hiện đại, diễn cũng bình thường, không tính là tệ, nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp cho nên có rất nhiều fan, mỗi bộ phim đều có hiệu suất người xem rất cao. Đạo diễn đảo qua 5 người, các cô cũng thấy được, người đến phỏng vấn vai nữ chính thật sự nhiều lắm, chúng tôi chỉ có thể tuyển ra 4 người, đến lúc đó lại cho quay thử trước ống kính, xem ai phù hợp với vai nữ chính của chúng tôi hơn. 4 người, bên ngoài có hơn 30 người, tỷ lệ thắng là 1 chọi 9. Không tính là thấp, dù sao hôm nay chính là tuyển 4 cô gái tốt nhất, khả năng cô được chọn không tính là lớn. Nhưng mà nhìn thấy Lý Tô Mặc cũng ngồi ở đây, cô rất sợ người này sẽ làm khó cô. Các cô nói một chút về chiều cao, cân nặng cũng như số đo 3 vòng. Nữ biên kịch bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, mấy cô gái nháy mắt khẩn trương, Hoàng Toa Toa dẫn đầu đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, lịch diễn của tôi cũng xếp đến mùa thu sang năm, diễn bộ phim này còn phải xem tôi chịu hay không. Đúng là buổi phỏng vấn rác rưởi. Nói xong, cao ngạo đứng dậy tính đi ra ngoài. Trên mặt Tiết Hiểu Manh càng thêm vui tươi hớn hở, kình địch đi rồi, diện mạo của cô ta rất hợp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra khẳng định có thể nhận diễn bộ phim này. Đạo diễn ngượng ngùng liếc nhìn Lý Tô Mặc, Lý Tô Mặc dương mắt nói với trợ lý phía sau, về sau bất cứ kịch bản nào của tập đoàn Phong Liên, người đại diện sản phẩm cũng không cần nhắc đến Hoàng Toa Toa. Danh sách diễn viên của Triệu Thị cũng không cần nhắc đến Hoàng Toa Toa. Mọi người lúc này mới phát hiện ông chủ Triệu Đại Vĩ đã bước vào phòng phỏng vấn, sắc mặt Hoàng Toa Toa trong nháy mắt tái xanh, nhưng mà hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta không chọc nổi đám người này, cho nên Hoàng Toa Toa rất bình tĩnh nhìn lại quần áo của mình, rồi dẫn trợ lý của cô ta rời khỏi phòng phỏng vấn. Cậu đến rồi, Lý Tô Mặc nhìn lướt qua Triệu Đại Vĩ, biểu tình nghiêm túc của Triệu Đại Vĩ nháy mắt trở nên ôn hòa. Đúng vậy, Lý Thiếu, đạo diễn đứng dậy, Triệu tiên sinh, mời ngồi. Trợ lý nhỏ bên cạnh đạo diễn rất biết quan sát sắc mặt, lập tức đi lấy thêm ghế. Triệu Đại Vĩ vui tươi hớn hở ngồi xuống, nhìn phía trước chỉ còn lại có 4 cô gái. Đều là người đẹp, muôn vàn dáng vẻ khác nhau. Lúc Triệu Đại Vĩ nhìn đến, Bạch Thù không khỏi sáng ngời mắt, cực phẩm nhân gian. Nhưng mà người, phụ nữ như vậy thật sự rất không an toàn, chỉ có người phụ nữ của mình. Là tốt, ít nhất không cần mình lo lắng cô ấy bị người đàn ông khác mơ. Ước, Triệu Đại Vĩ nghĩ, nhìn thoáng qua Lý Tô Mặc, chỉ thấy Lý Tô Mặc cúi đầu chơi xếp hình trên điện thoại. Triệu Đại Vĩ thầm mắng Lý Tô Mặc một câu ngây thơ, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người đẹp trước mặt. Gật đầu với Tiết Hiểu Manh, tôi biết Tiết Hiểu Manh, diễn qua không ít phim thần tượng nhưng mà cách diễn vẫn còn cần rèn luyện thêm. Tiết Hiểu Manh cảm thấy người đầu tiên Triệu Đại Vĩ nhắc đến là mình, trong lòng có chút đắc ý, nhưng sau khi nghe thấy câu nói kia, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Tuy nhiên, cô ta không ngốc như Hoàng Toa Toa cùng người không chọc nổi cứng đối cứng, kết quả cuối cùng chỉ khiến chính mình thảm bại thêm thôi. Cho nên Tiết Hiểu Manh cười một cái, nói với Triệu Đại Vĩ, Triệu tiên sinh nói đúng, Tiểu Manh nhất định cố gắng gấp bội, đã diễn 7-8 bộ phim thần tượng, tôi cũng không thấy diễn xuất của cô có tiến bộ gì, hơn nữa cô xem lại khuôn mặt của mình đi, trang điểm như vậy không thấy mệt sao, cô vẫn nên về nhà tẩy trang rồi ngủ đi, một giọng nam cắt ngang lời Tiết Hiểu Mơ Na. Bạch Thù thầm nghĩ, đây là tình huống gì, một đám người tùy ý ra vào phòng phỏng vấn, đã vậy còn khiến người ta mất hết cả thể diện. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một chàng trai đẹp rực rỡ như ánh mặt trời đứng ở cửa cười cười nói Tiết Hiểu Manh. Nhưng mà người này nói cũng đúng, Tiết Hiểu Manh đã diễn 7-8 bộ phim thần tượng, tất cả các nhân vật cô ta diễn đều cùng một loại hình, cũng chẳng thấy có thay đổi gì nhiều. Tiền Dương, sao cậu lại tới đây? Triệu Đại Vĩ là người đầu tiên phản ứng. Tiền Dương cười hi hi, tớ thấy A Mặc đã tới cho nên cũng tới đây góp vui. Tiền Dương đi lên phía trước, sau đó xoay người, nhìn bốn người Bạch Thù kinh hô, wow, thật nhiều người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Tiền Dương mắt cũng không thèm nháy nhìn chằm chằm Bạch Thù. Người đẹp, anh là Tiền Dương, em tên gì? Bạch Thù bĩu môi, những tên lăng nhăng như anh ta cũng không cân nhiều đến vậy. Lý Tô Mặc híp mắt lại, Tiền Dương, bây giờ vẫn còn đang phỏng vấn, em đi, tán gái trước mặt chồng người ta là chuyện dại nhất trên đời. Coi chừng, Thiên Lôi một búa giáng làm đôi. GT, còn phỏng vấn cái gì nữa, chọn cô ấy ngay. Mấy cô nàng còn lại mặt mũi xanh mét, một cô gái yên lặng từ đầu tới cuối. Nói, Tiền thiếu gia, ở đây tuyển nữ chính chứ không tuyển người mẫu. Tiền Dương nhíu mày, nhìn cô gái kia, cho dù không phải cô ấy cũng không tới lượt cô kích động làm gì. Cô gái kia bị Tiền Dương nói thế đã muốn khóc. Triệu Đại Vĩ cảm thấy tình hình không được tốt, lập tức trầm giọng với Tiền Dương. Tiền Dương, đừng có náo loạn. Nhưng mà tớ nói thật nha, người đẹp này thật sự rất đẹp, không đóng nữ chính thì thật tiếc. Hơn nữa người phụ nữ của cậu lúc viết kịch bản chẳng phải đã nói là muốn một cô gái thật đẹp sao? Không phải cô ấy thì còn có thể là ai? Bạch Thù Di Ong, cô có thể cảm giác được ba cô nàng vừa bị lu mờ kia đang gắt gao nhìn chằm chằm cô. Bạch Thù ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt có chút suy tư của Lý Tô Mặc. Tầm mắt hai người chạm nhau, môi Lý Tô Mặc gợi lên một nụ cười yêu ớt, thật đúng là yêu nghiệt câu hồn nhiếp phách người ta mà. Cách chương.